LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 796, sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế. Lý giáo thụ mà nói, lập tức gây nên toàn bộ phòng họp không bình tĩnh. Trường học những cái kia các cao tầng lúc này sắc mặt đều hơi biến một chút. Ý thức được chuyện này tựa hồ không đơn giản. Lý giáo thụ, người nói là thế nhưng là lần trước cùng Tennessee Đại học trao đổi đoàn luận bàn y thuật thì đề. Tennessee Đại học tâm phục khẩu phục Tô Minh. Lúc này có cái lãnh đạo mở miệng hỏi một câu. Lý giáo thụ gật gật đầu. Lập tức mở miệng nói ra. Không sai, liền là hắn. Nếu không mà nói ta cũng sẽ không trực tiếp tới tham gia cái hội nghị này. T. Trong lúc nhất, thời đông đảo những người lãnh đạo trên cơ bản thần sắc trên mặt các có khác biệt. Nhưng có thể thấy được cũng đều rất đặc sắc. Vậy mà là lần trước cái kia Tô Minh. Đây cũng quá đúng dịp một chút đi. Nếu thật là Tô Minh giáo sư mà nói, cái kia chuyện này chỉ sợ cũng không thể bộ dạng này xử lý. Không được. Chúng ta phải một lần nữa thương lượng một chút chuyện này. Chấm ngoặc kép, ở những này những người lãnh đạo thảo luận thời điểm, dẫn nhân quý cùng cái kia phó viện trưởng. Hai người này lúc này ngược lại là một mặt mộng bức. Hai người không có quá hiểu rõ. Lúc nào Tô Minh liền thành Ninh Thành Đại học Y khoa khách tọa giáo sư. Lần trước trao tặng giáo sư chuyện này, Tô Minh tận lực yêu cầu Ninh Thành Đại học Y khoa điệu thấp một chút. Vì lẽ đó trừ trường học cao tầng cùng các lão sư, cái khác biết rõ chuyện này người cũng không phải là rất nhiều. Lão sư, đây là có chuyện gì? Dẫn nhân quý hỏi Lý giáo thụ một câu. Lý giáo thụ nói thẳng, chuyện này ta quên nói cho ngươi. Lần trước Tô Minh cho Ninh Thành Đại học Y khoa làm ra đột xuất cống hiến. Vì lẽ đó trường học cố ý trao tặng hắn khách tọa giáo sư xưng hào. Lợi hại như vậy nha. Vậy thì thật là quá tốt. Dẫn nhân quý nghe xong lời này không khỏi mừng tít mắt. Bắt đầu cười rộ lên. Nếu thật là bộ dạng này mà nói, vậy lần này liền tốt nhìn. Không nói đừng, tối thiểu nhất lãnh đạo trường học tại xử lý chuyện này thời điểm, trong lòng khẳng định phải cân nhắc đến Tô Minh thân phận. Tiểu tử kia vậy mà là trường học khách tọa giáo sư. Phó viện trưởng rõ ràng cũng là cứ thế một chút. Cái tuổi đó khe khẽ tiểu tử vậy mà là giáo sư. Cái này xác thực đem hắn hù dọa đến. Bất quá phó viện trưởng lại không phải như vậy quan tâm. Tâm nói không lại là một cái giáo sư mà thôi. Ninh Thành Đại học Y khoa làm chứ danh viện y học. Bên trong giáo sư cũng không ít. Một cái giáo sư phân lượng cũng không như trong tưởng tượng nặng như vậy. Thế là cái này phó viện trưởng tiếp tục nói. Cho dù hắn là trường học giáo sư, nhưng những người lãnh đạo càng hẳn là cân nhắc đến ta đúng bệnh viện những năm này làm ra cống hiến. Nói thật lúc này phó viện trưởng trong lòng vẫn là rất tự tin. Dù sao ở lãnh đạo bên trong hắn có hậu đài. Hơn nữa hắn cái này phó viện trưởng thân phận so giáo sư hàm kim lượng cần phải cao một chút. Vì lẽ đó trường học không nghi ngờ hội đứng ở hắn bên này. Bất quá lần này, hắn sai, mà lại là 10 phần sai. Chỉ gặp ngồi ở phía trước nhất mấy cái kia lãnh đạo, đem đầu tụ cùng một chỗ cũng không biết xì xào bàn tán thứ gì. Vài phút về sau tựa như có lẽ đã làm ra quyết định. Chỉ nghe một cái lãnh đạo mở miệng nói ra, thẩm viện trưởng, rất cảm tạ ngươi đúng bệnh viện những năm này làm ra cống hiến. Nghe xong lời này phó viện trưởng sắc mặt lập tức có chút không đúng. Mặc dù nghe là lời hữu ích, nhưng là nghe lại cho người ta một loại không tốt lắm dự cảm nha. Liền như một loại đeo đuổi nữ sinh bị cự tuyệt thời điểm. Người ta nữ hài tử ở cự tuyệt trước ngươi, cũng sẽ nói hai câu lời hữu ích. Nói thí dụ như, ngươi là người tốt, nhưng là, chấm ngoặc kép, quả nhiên liền nghe đến người lãnh đạo này tiếp tục nói. Bất quá lần này ngươi dung túng trong bệnh viện phiếu con buôn hiện tượng tràn lan. Cho bệnh viện thanh danh tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Vì lẽ đó đi qua vừa rồi trường học chủ tịch hội thảo luận, quyết định miễn đi ngươi Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện phó viện trưởng chức vụ. Trở về ngươi trực tiếp làm một chút rời chức thủ tục liền có thể. Tiền lương hội dựa theo một tháng qua cho ngươi cấp cho. Cái gì? Phó viện trưởng nghe xong lời này cả người đều triệt để mộng bức. Thậm chí hoài lỗ tai của mình có phải hay không nghe lầm. Vội vàng nói. Lĩnh, lãnh đạo, ngươi có phải hay không ở nói đùa ta nha? Trước đó nói là tạm thời cách chức một thời gian ngắn, phó viện trưởng cũng không nguyện ý tiếp. Nhận, kết quả cái này ngược lại tốt. Trực tiếp cho hắn miễn chức. Cái này nhưng so sánh tạm thời cách chức còn nghiêm trọng hơn nhiều. Cũng khó trách phó viện trưởng sẽ như thế, không thể tin được đâu. Dù là phạm sai lầm càng lớn hơn lầm, cũng sẽ không trực tiếp bị miễn chức. Đây cũng quá hung ác đi. Cũng không có đùa giỡn với ngươi. Cái này là mọi người nhất trí quyết định. Cảm tạ ngươi thay bệnh viện làm ra cống hiến. Nhưng là phạm sai lầm liền phải bị trừng phạt. Lãnh đạo tiếp tục nói. Biết rõ Tô Minh thân phận về sau. Nhiều người những người lãnh đạo thái độ lập tức đến cái 180 độ chuyển biến lớn. Chủ yếu bởi vì Tô Minh thân phận xác thực đặc thù. Mặc dù cũng là trường học giáo sư, Tô Minh so với tư lịch, trình độ, nhân mạch cái gì cùng Lý giáo thụ đều kém xa. Bất quá Tô Minh là khách tọa giáo sư. Khách tọa giáo sư càng nhiều đại biểu cho một loại vinh dự. Đặc biệt là ở cái này trong lúc mấu chốt, Ninh Thành Đại học Y khoa cùng Tennessee Đại học trao đổi hợp tác hạng mục đang tại đâu vào đấy. Tiến hành, đây hết thầy thúc đẩy người liền là Tô Minh. Nếu như lúc này đem Tô Minh cho đắc tội, từ đi khách tọa giáo sư trước để Ninh Thành Đại học Y khoa tổn thất nhân tài đảo là chuyện nhỏ. Vạn nhất về sau Tennessee Đại học lại tới trao đổi, Tô Minh không nguyện ý ra mặt. Cái này không tốt. Hơn nữa nếu như Tô Minh trực tiếp nhảy ra ngoài nói là hắn không phải cái này trường học học sinh. Cái kia ảnh hưởng càng lớn hơn. Đoán chừng cùng Tennessee Đại học hợp tác đều sẽ bị hủy bỏ. Ninh Thành Đại học Y khoa trong khoảng thời gian này ánh đèn cùng Tô Minh có không thể bí mật phân quan hệ, vì lẽ đó bọn hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn đắc tội Tô Minh. Cùng Tô Minh so ra, một cái nho nhỏ phó viện trưởng liền lộ ra không có ý nghĩa. Phó viện trưởng gặp mấy vị những người lãnh đạo thái độ đều phi thường kiên quyết, không giống như là nói đùa bộ dáng. Trong lúc nhất thời không khỏi cấp bách, tranh thủ thời gian đúng hắn cái kia chỗ dựa, cũng chính là tóc hoa dâm lãnh đạo nói ra. Hạ đồng sự, người giúp ta nói hai câu nha. Vừa rồi chính là cái này tóc hoa dâm lãnh đạo giúp hắn nói chuyện. Vì lẽ đó đông đảo lãnh đạo mới lựa chọn ba phải. Không có hái lấy vật gì các biện pháp trừng phạt. Bất quá lần này, cái này tóc hoa dâm lãnh đạo nhưng không có lên tiếng. Ngược lại mở miệng nói một câu. Thẩm viện trưởng, lần này ngươi hành vi xác thực phi thường ác liệt. Vì lẽ đó cái này trừng phạt là không thể tránh né. Tóc hoa dâm lãnh đạo cũng không ngốc. Tự nhiên rõ ràng lúc này hắn đứng ra phó viện trưởng không những chẳng có tác dụng gì có. Khả năng còn đem Tô Minh cho đắc tội. Xong, vừa nghe đến chính mình chỗ dựa ngữ khí đều trở nên có chút lãnh mạc. Phó viện trưởng trong lúc nhất thời mặt xám như cho. Trong lòng triệt để tuyệt vọng. Đáng đời, dẫn nhân quý nhìn một chút sắc mặt này khó coi phó viện trưởng. Một điểm đồng tình đều không có. Gia hỏa này hoàn toàn liền là tự tìm. Trước đó tạm thời cách chức nếu như hắn tiếp nhận mà nói. Nhiều lắm là ở nhà đợi một thời gian ngắn liền một lần nữa trở về. Nhưng là con hàng này không phải không làm. Nháo đến lãnh đạo bên này. Sau cùng bị trực tiếp miễn đi chức vụ. Sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế đây. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.